Chương 081, Morgana, em lao nương bán mình. Morgana, hoặc là nói lạnh băng tiểu thư, hiện tại có cái gì muốn nói sao? Một trận ánh sáng hoa về sau, giải trừ rơi Morgana yên huân trang lạnh băng liền xuất hiện tại bạch dạ trước mắt. Mà cái này thời điểm, bạch dạ ngồi tại chủ đề màu cà phê đại sảnh trên ghế salon, mang theo cá ướp muối vốn có nghiền ngẫm, trước mắt chính là lạnh băng. Mặc dù hai nữ nhân một đại hí, nhưng lại từ lạnh băng đi vào nơi này, ngược lại là đối ngạn không có địch ý, hoặc là nói bản nữ vương đối với mình dáng người có tuyệt đối tự tin. Rất đơn giản, người gia hỏa này đều biết bản nữ vương tới làm gì, còn muốn giả ngu sao? Lạnh băng đứng dậy, ánh mắt nhìn bạch dạ khỏe miệng một tia nghiền ngẫm, trên mặt hiện hiện từng đầu hát tuyến. Bản nữ vương biểu thị lao nương vì cái gì trước đó đầu nao nóng lên liền đem nụ hôn đầu của mình cho ngươi, đầu này vốn là cá ướp muối hội trưởng tốt ta. Vậy ngươi một tay thành lập đại ác ma văn minh làm sao bây giờ? Bạch dạ sờ lên cái mũi. Hư, chuyện này bản nữ vương đã giao cho ạ tổ, dù sao. Trước đó cũng là vì đối kháng cách xa cái kia bị thành lập ra, tin tưởng về sau có ạ tổ dẫn đầu, liền không cần bản nữ vương. Lạnh băng mặc dù ngoài miệng là một bộ không thèm để ý bộ dáng. Bạch dạ vẫn là không nhịn được vì nước lạnh quyết tâm ở một giây. Dù sao có thể đem một tay tạo dựng lên trên vạn năm văn minh giao cho người khác, lại từ bỏ đại ác ma văn minh điểm cao nhất Morgana nữ vương cái thân phận này. Morgana vấn đề này nhi đồng lần này xem ra thật là siêu cấp nghiêm túc ga thế nào. Bản nữ vương làm việc tính cách chính là như vậy, đi thẳng về thẳng. Bản nữ vương mặc dù không thể giống như nàng chiếu cấu ngươi, biết làm cơm cái gì, nhưng bản nữ vương về sau có thể học. Nếu như ngươi bây giờ muốn bản nữ vương sau này sẽ là người của ngươi, không cần nữ vương liền đi. Lạnh băng nói đột nhiên lớn mật đi lên hai tay nắm ở bạch dạ, đầu tiên là tới một cái hung hăng cắn ngươi về sau, biểu thị coi như bản nữ vương thua lỗ, QNZ không thể để cho ngươi tốt qua về sau, mới đưa mang theo một tia nước bọt bờ môi từ bạch dạ trên mặt bung ra đứng dậy. Mặc dù lạnh băng QNZ cảm giác chính đến tựa hồ không cắn nổi đầu này cá ướp muối. Bất quá tính cách đi thẳng về thẳng, làm việc bình thường sẽ không bút tích, đây chính là lệnh tin tức làm Morgana nữ vương cái này cường thế thân phận tác phong trước sau như một. Bằng không, nàng QNZ sẽ không cùng ngồi mấy trăm năm tỷ muội về sau, liền dứt khoát lựa chọn sáng lập đại ác ma văn minh, trực tiếp liền có thể cùng Kasa kéo trên vạn năm thời gian. Làm sao cân nhở ở cờ tốt Morgana mặt ngoài cực kỳ cường thế, nhưng nội tâm cũng không như mặt ngoài ác liệt như vậy. Ngược lại là vương hiện tại cường thế đi ngược lại. Bởi vì từ bỏ hết thảy, lạnh băng không chỉ có riêng là từ bỏ Morgana nữ vương cái thân phận này, mà là bây giờ thật không có gì cả. Hoặc là nói, một ngày năng lượng pháo hoanh kích về sau, hiện tại tỉnh táo xuống tới nàng, hiện tại nhất định trước mắt bạch dạ đầu này cá ướp muối. À, thật sự là có chút tờ đau đầu a, không cần bản nữ vương sao? Kia bản nữ vương liền đi. Lạnh băng trầm mặc thật lâu không đợi bạch dạ nói xong. Nàng đấy lòng cảm giác đau xót về sau, liền muốn quay người rời đi. Mặt ngoài cường thế, miệng đầy thô tục, trong tính cách vẫn là cái vấn đề nhi đồng, nhưng cái này không thể phủ nhận, dấu ở cường thế làm phong mạc gẳng nạ cái này mặt ngoài lạnh băng, nội tâm so với người bình thường, tại tình cảm phương diện có lẽ càng yếu ớt, như là pha lê vừa chạm vào tức nát, cẩn thận quan sát, lạnh băng khỏe mắt đã có một vòng ướt át. Ngươi cho rằng ngươi còn có địa phương trở về sao? Bạch dạ cái này thời điểm đối với vấn đề này nhi đồng nhức đầu một chút đưa tay bắt lấy nàng, lạnh băng cái gì thời điểm có thể hoàn chỉnh nghe hắn nói xong đâu? Kia vậy ngươi đối bản nữ vương là cái gì ý tứ? Lạnh băng thanh âm do dự một chút, yếu thế no ý xem ra chúng ta về sau muốn bao nhiêu một gia đình thành viên. Bạch dạ cái này thời điểm không có trả lời mọt gan ạ, cái này thời điểm hắn nhìn thoáng qua một bên ai. Sau đó để ý nhẹ gật đầu lý giải về sau, bạch dạ đầu này cá ướp muối đột nhiên đứng dậy trực tiếp ôm lấy lạnh băng. Ui ui ui, ngươi nghĩ đối lao nương, làm cái gì? Lạnh băng đầu tiên là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sau đó lấy lại tinh thần dễ rủa thời điểm nàng chú ý tới bạch dạ cất bước đi phương hướng, đáy lòng đột nhiên nhịn không được luôn cuống. Rất đơn giản, ngươi cứ nói đi, đương nhiên là chứng minh bản hội trưởng đối ngươi lúc trước cảm hoài nghi thái độ. Bạch dạ lúc này hành động đã cùng lạnh băng đáy lòng cái kia không tốt suy nghĩ đồng dạng đi vào phòng ngủ, tiếp lấy một tay lấy trong ngực xốc xếp lạnh băng ném đến trên giường. Ta dựa vào ngươi ra hỏa này là ngựa giống sao? Hiện tại thế nhưng là ban ngày hiện, tại thế mà liền muốn đối lao nương. Tại ngạn vì bạch dạ đóng cửa lại thời điểm, Morgana liền đến nơi này, phía dưới chỉ còn sót ô ô ô loại hình. Không thể không nói, lạnh băng hiện tại liền chiếu rọi trước đó cách xa trước đó nghiền ngẫm câu nói kia. Morgana, không phải liền là thiên sứ sao em? Lão nương ta bán mình.